mà thế hệ thống cứu vớt. Chương 32, anh là yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Mọi người đều không tin những gì nghe thấy, cho nên đều ló đầu ra khỏi xe nhìn ảnh hồn, ảnh lượng, ảnh vọng, ảnh si chê y tấm lưng nhỏ bé lại thần kỳ cõng một người đàn ông to lớn. Còn tay lại xách thêm một người, nhìn qua vô cùng buồn cười. Nhưng ở đây không ai cười nổi, vì họ bị sức mạnh kinh khủng của bốn đứa nhỏ làm cho kinh sợ. Nhưng điều đó vẫn chưa phải cuối cùng, chỉ thấy bốn đứa nhóc mũi chân chạm nhẹ lên mặt đất, sau đó thân hình nhẹ tựa lông chim mà lướt đi chê y không. Tốc độ đó không chậm một chút nào, trong chốc lát bốn thân ảnh nho nhỏ đã đuổi kịp hai chiếc xe. Lúc này mọi người mới nhìn rõ hơn, trừ khuôn mặt bánh bao như cũ thì chê y người chúng không còn mấy chỗ lành lặn. Quần áo chê y thân thể đã rách nát, lộ ra làn da trắng nhợt dọa người, còn nhìn thấy vài chỗ chỉ còn lại xương trắng, làm cho mấy đại nam nhân trong xe một trận đau lòng và thổn thức áy náy hoặc hối hận. Mà năm người được bọn nhỏ cứu cũng hết sức thê thảm. Có người bị mất cái chân, có người nhiều chỗ không còn ra hình dạng. Nhưng vẫn còn có chút ý thức được bốn đứa cõng chê y lưng, chỉ có Mục Chiết đã hôn mê được ảnh hồn xách theo. Khi vừa chạy tới hai chiếc xe, bọn tiểu quỷ không hề để ý tới ngươi là thương binh hay hôn mê gì đó. Thẳng tay quăng năm tên vào trong xe, bọn chúng hy sinh cái nhân thể này để cứu được nhân loại bọn họ là quá lắm rồi. Còn kêu bọn chúng nhẹ nhàng, xin hỏi nó là gì vậy, bốn đứa quỷ tụi nó không biết. Cũng may có định hồn đan của Mạc Ngân trợ giúp, nếu không xông vào màn xương hình thành tử oán khí, âm khí cùng tử khí kia bọn chúng dù là quỷ cùng hồn tiêu phách tán lâu rồi. Vừa nghĩ như vậy, bốn đứa quỷ cảm thấy một trận hoảng hốt. Đối với Mạc Ngân càng thêm cảm, Kaiota CS cùng thề sẽ vì cậu làm bất cứ việc gì, tận tâm tận lực. Điều quan trọng hiện tại là bọn chúng phải nhanh chóng trở về nói lại tình hình với Mạc Ngân. Màn xương kia nhìn bên ngoài đã nguy hiểm, nhưng đi vào trong đó hay bị nó nhốt bên trong mới thật sự khủng khiếp. Mà bên này, Mạc Ngân cùng Vu Tư Tuyệt vẫn yên tĩnh mà tu luyện, chưa hay biết những chuyện đã xảy ra với đồng bọn của mình. Chỉ khi một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, mới đánh thức được Mạc Ngân. Cậu nhìn Vô Tư Tuyệt đang đưa bao bọc trong một vòng ánh sáng, mà hai con mắt sắp không còn hình tượng mà trợn to. Chấm, chê y đầu Vô Tư Tuyệt, những linh khí có màu sắc khác nhau đang không ngừng xoay tròn, nối đuôi nhau tiến nhập vào thân thể của anh. Cơ thể anh hiện tại như cái động không đáy, tham lam hấp thu tất cả. Màu tím, linh căn biến dị, lôi hệ. Màu đỏ, hỏa linh căn. Màu vàng, kim linh căn. Màu trắng, là linh căn biến dị hiếm có, không gian hệ. Thật sự là biến thái, một người có tới bốn linh căn, nói như ở hiện tại là bốn hệ dị năng nghịch thiên. Đúng là quá biến thái, Mạc Ngân từ xưa được xem như thiên tài ngàn năm có một. Nhưng hiện tại nếu đem ra so với Vô Tư Tuyệt, cậu cảm thấy cái gì thiên tài, cái gì tư chất. Đều là mây bay, nhưng ông trời hình như chưa cho Mạc Ngân đủ đà Kaiota CS. Chỉ thấy cấp bậc tu luyện nhờ linh khí đang không ngừng chạy vào cơ thể Vô Tư Tuyệt mà đại thăng. Góc truyện audio.com, luyện khí tầng 1 vọt lên thành luyện khí tầng 5, luyện khí tầng 6, tầng 7, tầng 9, cho đến khi nhảy sang trúc cơ sơ kỳ thì dừng lại. Mạc Ngân hai mắt dại ra, đầu óc trống rỗng, tàn nhẫn lấy tay nhéo đùi non của mình một cái. Cảm giác đau nhói truyền đến, cậu mới nhận ra tất cả đều là sự thật. Vô Tư Tuyệt trong một ngày tu luyện được 4 hệ linh căn. Vô Tư Tuyệt trong một ngày từ người phàm phóng lên thành trúc cơ sơ kỳ, mà một người cần đến vài năm, có khi là vài chục năm. Và lại cần rất nhiều linh dược hỗ trợ, trải qua vô vàn khổ cực. Để lĩnh ngộ sự huyền diệu của bình cảnh, vậy mà Vô Tư Tuyệt cái gì cũng không cần, chỉ cần nhắm mắt ngồi đó là được rồi. Mạc Ngân nhớ lại thời gian của kiếp trước, cho dù được xem như là thiên tài. Nhưng bản thân cậu cũng từng trải qua đau đớn, đổ máu. Chiến đấu với huyễn thú hay mạo hiểm đi vào sâu trong sơn mạch tìm linh dược. Ô ô ô, mẹ ruột người đã đi đâu? Sao lại để mụ gì ghẻ ở đây khi dễ con? Tiểu Ngân của người đang cảm thấy tâm hồn tổn thương vô cùng sâu sắc. Mạc Ngân mím môi, thấy bản thân ủy khuất cùng đáng thương vô cùng. Vô Tư Tuyệt sau khi thăng cấp thành công thì thở ra một ngụm chọc khí, mở mắt. Nhưng hình ảnh anh thấy trước mắt là một con mèo trắng đang ngồi đối diện, hai lỗ tai cụp xuống, cái đuôi ủ rũ. Nhất là đôi mắt long lanh tràn ngập hơi nước như sắp vỡ đê, đáng thương mà nhìn anh. Trong lòng Vô Tư Tuyệt mềm thành một bãi bùn rồi, tim gan cũng lộn thành một đoàn. Anh không quan tâm đến biến hóa trong cơ thể mình, đứng lên, đi đến bên cạnh mèo nhỏ, đưa tay vuốt lông cậu, giọng nói đầy ôn nhu hiếm thấy. Ai chọc em, sao lại mang bộ dạng này rồi? Vô Tư Tuyệt không nói thì thôi, giờ còn dùng giọng ôn nhu như vậy, bàn tay chê y đỉnh đầu cậu lại ấm ấp như vậy. Mạc Ngân đang ủy khuất càng thêm tủi thân hơn. Cậu quyết định làm một việc mà lần đầu tiên trong 942 năm cậu tồn tại, quyết định vứt bỏ mặt mũi của mình mà bắt đầu khóc. Những hạt thủy châu rơi tá lả xuống khuôn mặt trắng nõn của Mạc Ngân, khiến Vô Tư Tử sững sốt. Biết cậu nhiều ngày như vậy, lúc nào cũng đối với mọi chuyện bằng thái độ lạnh nhạt thờ ơ, đôi lúc lại có chút ít dịu dàng nhưng che giấu. Cái bộ dạng đang khóc như con nít cực kỳ đáng thương này là lần đầu tiên anh thấy. Ô, tại sao số tôi lại khổ như vậy? Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, sống cuộc sống đơn giản. Nhưng tại sao hết đời này lại đến đời khác đều không cho tôi như nguyện? Ô, Mạc Ngân lúc này như một đứa trẻ, tay nắm lấy vạt áo của Vô Tư Tuyệt mà phát tiết những tâm sự cậu luôn chôn giấu dưới tận đáy lòng. Cậu lúc trước chỉ là một học sinh 17 tuổi vô tư vô lo, vui thì cười còn buồn thì khóc. Nhưng lại đột ngột xuyên không, lại còn xuyên đến chê y người của một thiên tài tu tiên. Một thân nơi xa lạ, đầy rẫy những nguy hiểm, mạng người nơi đây là thứ không đáng giá nhất. Cậu luôn phải tự mình cố gắng, bảo vệ tốt bản thân. Mang danh, thiên tài, của tông môn, mỗi ngày đều có hàng trăm con mắt dính chê y người cậu. Để có thể xứng đáng với cái danh xưng đó, cậu đã phải nỗ lực hơn những người khác gấp trăm ngàn lần. Cocchuyenaudio.com Họ chỉ biết cậu may mắn gặp được cơ duyên kỳ ngộ tu vi thăng tiến nhưng lại không biết quá trình để đạt được điều đó, Mạc Ngân cậu đã đổ bao nhiêu máu và nước mắt nhiều lần đối mặt với Diêm Vương. Đâu ai hiểu và quan tâm cậu có mệt hay không, có đau hay không. Họ chỉ cần biết kết quả tu luyện vượt bậc của cậu là đủ. Cho nên tính tình Mạc Ngân ngày càng trở nên trầm lặng yên tĩnh. Nhưng rồi sau đó thì sao, cậu được sư huynh đồng môn quan tâm chăm sóc rồi dần đặt niềm tin, sự tín nhiệm của mình. Để rồi, cậu nhận lại là một sự phản bội, mà trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Linh hồn phiêu đãng cô đơn suốt mấy trăm năm, nhìn thấy nhân tình thế gian. Đau khổ, bất hạnh và quan trọng nhất lại là lòng người nham hiểm. Khiến cho Mạc Ngân tạo cho bản thân một tấm mặt nạ lạnh lùng, vô tâm bên ngoài để bảo vệ bản thân. Rồi cậu được sống lại một lần nữa, nơi đây cậu không còn mang danh thiên tài. Cậu có ba, có nhà và bạn bè quan tâm thật lòng. Nhưng Mạc Ngân sợ giống như kiếp trước bị phản bội. Cho nên nhiều khi muốn quan tâm những người bên cạnh, Mạc Ngân luôn dùng một mặt không mặn không nhạt của mình. Chỉ khi ở trước mặt ba Mạc cậu mới hơi thả lỏng phòng bị của mình. Nhưng hiện tại vì giọng nói ôn nhu và sự quan tâm không hề có một chút giả dối của nam nhân mà vỡ òa. Vô Tư Tuyệt nghe chẳng hiểu cậu nói cái gì mà đời này rồi đời kia. Nhưng vẫn hiểu rõ một chuyện là Mạc Ngân đã trải qua không ít chuyện mà người khác không thể tưởng tượng được. Hiện tại anh mới hiểu vì sao cậu lại luôn dùng mặt lạnh nhạt như vậy. Còn thân thủ của cậu anh cũng sớm nhìn ra không phải luyện ngày một ngày hai mà được. Cho nên, đối với quá khứ của cậu, Vô Tư Tuyệt thấy thật tò mò, nhưng nhiều hơn là đau lòng. Đau lòng, vì sao tim anh lại nhói vì cậu đây? Vô Tư Tuyệt ngẩn ra, thân thể cứng ngắc mặc cho Mạc Ngân chùi nước mắt nước mũi lên. Trong lòng Vô Tư Tuyệt rối rắm, nhất định phải tìm cơ hội hỏi bọn Giật Nam một chút về cảm giác kỳ lạ này. Nhưng anh thấy mình không ghét nó, tim nhói, nhưng lòng lại thấy ngọt. Thật kỳ quái, mà lúc này cách khách sạn nơi đoàn xe dừng chân khoảng hơn 100 mét. Hai chiếc xe không hẹn mà cùng nhau phát ra tiếng lộc cộc của động cơ hư, rồi cùng nhau dừng hẳn. Mau, ở đây có người bị thương. Một người tên Mã Trác quần áo rách vài chỗ nhưng thương thế không nặng lắm. Bắt đầu phát huy sư tử hóng của mình. Sở Lăng đang cùng vài người đi cảnh giác bên ngoài nghe thấy tiếng la, liền cầm theo vũ khí cùng đèn pin mà đi ra. Hiện tại tầm hơn 6 giờ chiều, nhưng bầu trời đã không còn một chút ánh sáng, tang thi cũng bắt đầu di chuyển càng thêm nhanh nhẹn và đông đảo. Sở Lăng sau khi tung ra một hỏa cầu thiêu rụi một con tang thi đang hướng về phía hắn tấn công thì cũng thấy được hai xe bị nạn. Mã Trác thấy có người đến liền vui mừng, nhảy nhanh xuống xe kéo người tới. Ngô Dương cùng mấy người khác một thân chật vật dìu 5 người đang hôn mê xuống xe. Tiểu Dương tử, đây là làm sao? Như thế nào bị thương ra như vậy? Sở Lăng nhanh chân chạy đến bên cạnh Ngô Dương giúp anh dìu người bị hôn mê mà hỏi. Cocchuyenaudio.com Đỡ người trở về rồi nói, hiện tại tình hình không an toàn. Nhanh đi, nghe Sở Lăng kêu mình như vậy, Ngô Dương không nổi giận như mọi khi mà chỉ gấp gáp trả lời. Bước chân cũng rất nhanh, có tang thi nhào đến thì phóng ra vài gai đất tiêu diệt. Sở Lăng ánh mắt nhìn ra phía hướng hai chiếc xe chạy về khi nãy, ở xa xa, bước chân cũng không tự giác được tăng nhanh. Lúc này mọi người đều đưa mắt tìm kiếm bốn thân ảnh của tiểu quỷ, nhưng bốn đứa đã biến mất từ lúc nào. Ngô Dương đi nhanh ở phía trước phóng ra một hàng gai đất đâm thủng vài tang thi huynh đệ đang định nhào tới. Vài người ở phía sau cũng nhanh chóng phóng dị năng, nhất thời trong màn đêm đen kịt được các màu sắc của dị năng thắp sáng. nhưng như vậy càng thu hút sự chú ý của Tang Thi mẫn cảm với ánh sáng và âm thanh từ xa kéo đến một lúc nhiều hơn. Tang Thi bốn phương tám hướng như ngửi thấy được mùi vị của thức ăn ngon lành từ trong các ngóc ngách ngõ hẹp hay trốn dưới những nơi đổ nát cũng bắt đầu lắc lư hướng về phía đám người Ngô Dương. Không ổn, tiếng động của chúng ta đang hấp dẫn Tang Thi đến. Phải nhanh chóng trở về. Sở Lăng trong tay cầm một thanh đao, vừa chém vừa nói. Lúc này là thời điểm nguy hiểm, nếu không phải gặp Tang Thi biến dị thì nên hạn chế sử dụng dị năng. Phải nhanh lên, tôi và Trần Tâm, A Khiết tập trung tiêu diệt phía trước. Sở Lăng với Mã Trác, Lôi An thì lo vòng ngoài. Những người còn lại lo bảo vệ người bị thương. Không cần quản những Tang Thi ở xa, phải trước khi chúng kéo đến đông hơn phải trở về. Ngô Dương sắc mặt trầm trọng, gương mặt đã trắng hơn bình thường. Chứng tỏ hắn đã mệt mỏi vô cùng, nheo mắt nhìn một, rừng, Tang Thi xung quanh, trong tay cũng cầm thêm một thanh đao dài tự bao giờ. Những người khác nghe vậy cũng đồng loạt vung vũ khí trong tay, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn. Đám người bên đánh bên chạy, khoảng cách càng ngày gần hơn về khách sạn. Mà lúc này, Mạc Ngân đang vẻ mặt ngượng ngùng lau nước mắt. Không dám nhìn nam nhân đang ý cười đầy mặt nhìn mình. Cậu thật muốn biến ra một cái lỗ mà chui xuống. 942 năm mặt mũi tồn tại của cậu xem như hôm nay quan sạch rồi. Nhưng chưa ngượng ngùng được bao lâu, mặt Mạc Ngân trùng lại. Cậu nhắm mắt thả thần thức bao trùm toàn bộ hơn 100 mét xung quanh khách sạn. Chưa đến 5 phút, hai mắt Mạc Ngân mở lớn. Sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, cậu đứng lên thân ảnh như làn khói, biến mất trong nháy mắt. Vô Tư Tuyệt thấy vậy, đứng lên đuổi theo. Cứ tưởng đuổi không kịp Mạc Ngân nhưng thân thể của anh như một vệt sáng song song với cậu. Tiểu Ngân, có chuyện gì? Bọn người Ngô Dương gặp chuyện rồi. Khi Mạc Ngân chạy đến nơi, đám người Ngô Dương cùng Sở Lăng đã vô cùng chật vật. Toàn thân đều là vết thương chồng chất, vài người đã chết, xác nằm la liệt hai bên. Sở Lăng và Ngô Dương đều đã cố gắng chống đỡ, Tang Thi tứ phía vây lại càng lúc càng đông. Bên cạnh có một thanh niên luôn nhắm mắt nhưng Tang Thi hay sương mù đến gần họ đều bị đánh lùi. Đó là Mục Chiết, dị năng hệ tinh thần duy nhất của đoàn. Thấy Mạc Ngân cùng Vô Tư Tuyệt đến, mặt ai cũng hiện lên ánh sáng. Gocchuyenaudio.com, nói đúng hơn họ vui vẻ khi được gặp Vô Tư Tuyệt vì Mạc Ngân lúc trước bị cưỡng chế dưỡng thương nên chưa từng xuất thủ. Cho nên mọi người luôn cho cậu là người thân của ban lãnh đạo, là cậu ấm được bảo vệ mà thôi. Mạc Ngân híp mắt nhìn đống xương mù lượn lờ quỷ dị xung quanh, toàn thân phóng ra một luồn linh khí đẩy mạnh đám xương này cách xa bọn họ hơn 5 mét. Bây giờ cậu nhớ ra rồi, thời gian này sẽ xảy ra thêm một kiếp nạn góp phần tiêu diệt hơn 40. Nhân loại còn sống trên y hành tinh này, người đời sau gọi nó là nhị tai, trong tam diệt có tên là màn xương chết. Mạc Ngân gãi đầu, dạo này ăn ngủ nhiều quá nên mỡ đè não hay sao, mà cái gì cũng không nhớ được. Mà lúc này ảnh lượng, ảnh si, ảnh vọng, ảnh hồn đều xuất hiện bên cạnh Mạc Ngân. Hai mắt đều có màu đỏ quỷ dị, phát sáng trong đêm như dã thú nhìn thấy được con mồi mỹ vị. Nhị tai, tai nạn thứ hai. Xin lỗi mấy đứa vì sự chậm trễ này. Tại Tết ăn chơi quá độ, hoa, nên thân già này chịu không nổi ngã bệnh vặt. Hôm nay làm một chương, tạm, cho mọi người, thông cảm cho ta Nga. À còn về 3P hay 1x1 của chuyện thì phải dựa vào diễn biến phát sinh sau này rồi. Cách chương.